Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2325, chương 2325, chúng ta đi ra. Canh thứ hai, nếu các ngươi đủ đảm, liền liên thủ kiến cái thế lực đi, chỉ muốn các ngươi có thể đứng vững hai bước nửa tiến công. Thủ hạ ta các tiểu tử, tự nhiên sẽ đi liên hệ các ngươi. Thiên mệnh lại nói, đến cùng vẫn là nói rồi cái phương pháp, mà bên này, ngày hôm nay có thể lao ra tu sĩ, khẳng định đều là một bước tu sĩ, nhưng không hẳn không có thể bố trí ra chống lại hai bước nửa thủ đoạn hạng người kinh tài tuyệt. Diễm, chư vị, lão tiên lão nhân ra người, đã sớm tính tới điểm này, chỉ điểm chúng ta mấy người, bố trí một cái siêu cấp đại trận phương pháp, nơi này liền do chúng ta đến kiến. Tin tức truyền ra sau, chư vị tự nhiên biết ở nơi nào, nếu các ngươi gặp gỡ đại nguy hiểm, cũng có thể lại đây tị nạn. Có người vào thời khắc này mở miệng, thanh niên nam tử âm thanh ung dung thong thả, ngoan ngoãn biết điều, như gió xuân hiu hiu, vậy liền quá tốt rồi. Mọi người vui mừng lên tiếng, này sau khi đi ra ngoài, từng người giết địch, nghe lại như năm bè bảy mảng, có cái sao huyệt ở, trong lòng nhất thời yên ổn rất nhiều. Lão phu lại không có cái gì có thể nói, các ngươi có thể có cái gì muốn hỏi? Thiên mệnh lại nói, mọi người nghe vậy, lại một lần nữa sôi trào lên, trong mắt tà quang thẳng lên, nhưng cuối cùng cũng coi như còn có mấy cái bình tĩnh. Thiên mệnh huynh, ta nhớ tới Bạch phu nhân trước đã nói, sẽ xin mời lão tiên ra tay, đem lối đi này lực lượng lại suy yếu một ít, để hai bước cùng hai bước nửa tu sĩ, tận mau ra đây, không biết dự định khi nào xin hắn ra tay. Có người hỏi, không có hai bước cùng hai bước nửa chỗ dựa, trước sau vẫn là trong lòng không chắc chắn, sẽ không quá lâu. Thiên mệnh cao thâm khó dò trả lời năm chữ, không có chính diện trả lời. Chư vị, lão phu ngược lại không có cái gì có thể hỏi, ta đã không kịp đợi, cướp được ta cái thứ hai cực phẩm tiên thiên linh bảo. Thái Tà Tông đệ tử, theo lão phu lao ra, già nua nhọn lệ âm thanh lên. Đúng, tông chủ, hẳn là tiếng thiên thiên vạn vạn đạo từ phía sau bên trong truyền đến, hóa ra còn có vô số tiểu bối chờ đợi ở phương xa bên trong. Này theo tiếng vừa ra, phảng phất đem mọi người đốt bình thường, nhân tổ tu sĩ nhóm mỗi người trong mắt mãnh sáng lên, đi tiến vào. Loạch xoạch một mảnh tiếng xé gió lên, lần lượt từng bóng người rốt cục vọt vào trong cái khe. Thiên mệnh cũng không có lại ngăn cản, trôi về phương xa trong chỗ sâu, ánh mắt đảo qua những tu sĩ kia thời điểm là một mảnh lạnh lùng vẻ. Nếu muốn xúc động hạo kiếp, chết chính là bên kia tu sĩ, có quan hệ sao? Chỉ cần càng kịch liệt càng tốt, càng khốc liệt hơn càng tốt liền được. Mười đạo, trăm đạo, ngàn đạo, vô số đạo thân ảnh không ngừng bình thường tiến vào vết nứt kia lỗ hổng bên trong. Đầu lĩnh tự nhiên là nhân tổ tu sĩ, sau đó lại là chủng tộc của bọn họ, tông môn thế lực. Đây tuyệt đối là một thế giới đột kích, mà không phải một đám người tổ hống. Không chỉ chốc lát sau, cuồng bạo, hưng phấn tiếng giống to vang lên ở bên này trong thiên địa. Cái thứ nhất lao ra nhân tổ tu sĩ là cái hùng tráng hán tử, không kìm nén được hưng phấn trong lòng bình thường, ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng hú còn chưa rơi xuống, càng nhiều tiếng hú sau lưng hắn vang lên. Thế giới ngoài gương, lão tử đến rồi, lão phu rốt cục đi ra rồi. Tiếng kêu gào loạt tung lên, phảng phất lao ra một đám yêu ma quỷ quái bình thường. Trên thực tế, cũng xác thực là mỗi người hình như tham lam thích giết chóc ác quỷ. May thiên mệnh sớm cùng bọn họ bàn giao kia mấy cọc sự tình, bằng không e sợ thật không mấy cái còn có tâm tình nghe hắn nói. Xoạt xoạt xoạt, lần lượt từng bóng người từ trong vết nứt phóng đi, liền thành một vùng mây đen giăng kín thiên bình thường. Lít nhà lít nhít bóng dáng, phảng phất có mấy vạn đạo, còn có càng nhiều tiểu bối từ giữa đi ra. Thế giới này thật muốn loạn, bên này thiên địa không tên run rẩy, phảng phất báo trước sắp đến đại dung chuyển bình thường. Bên này tiểu bối ở nơi nào, còn có cái gì muốn nói, nhanh chóng nói, sau đó mang chúng ta đi ra ngoài. Có người lớn tiếng quát, đi ra tu sĩ cũng coi như là yên tĩnh mấy phần xuống. Rất nhanh liền có tiểu tu lóe lên mà đến, vì mọi người giới thiệu ngoài gương địa đồ, ngoài gương nổi danh tu sĩ, còn có thế lực khắp nơi phân bố, cùng bây giờ cục diện. Biết rồi, biết rồi, mang chúng ta đi ra ngoài. Mọi người trên thực tế đã sớm không kịp đợi, không chỉ chốc lát sau, liền có người không nhịn được nói, kia tiểu tu bị mấy trăm ngàn đạo thần thức quét, cũng là nơm nớp lo sợ, gặp thiên mệnh cũng không tái phát lời, tự nhiên là không dám lại dài dòng, rốt cục mang mọi người mà đi, bay về phương xa bên trong. Gần tháng sau, đi tới một chỗ cuồn cuộn bão cát vậy trong thiên địa. Hướng phương xa nhìn lại, tựa hồ có tỏa ra khác ánh sáng bão cát. Chư vị tiền bối cùng đạo hữu, hướng về kia trung ương đi. Tiến vào kia trung ương nhất trong biển cát, dĩ nhiên là có tiền bối thả ra nơi đó đường nối, đưa các ngươi đi ra ngoài. Xin mời chư vị ghi nhớ, đi ra ngoài địa điểm có thể ra không thể tiến, hơn nữa lần sau liền đem biến hóa, mặc dù nói cho người khác cũng là tìm không trở về nơi này đến. Tiểu tu nói rằng, mọi người nghe vậy cũng không tiếp tục để ý hắn, tiếp tục hướng phía trước bay đi. Rất nhanh liền nhìn thấy một ông già dáng dấp tu sĩ ngồi xếp bằng ở kia tỏa ra khác ánh sáng bão cát dưới, dĩ nhiên là cái nhân tổ cấp bậc tu sĩ. Thấy mọi người ngợp trời mà đến, cũng không nói lời nào, chính là lấy ra một cái dài hơn 3 thước màu trắng cái ống dạng pháp bảo đến, tiện tay ném đi, ném vào kia trong bão cát. Hô, tiếng gió điên cuồng gào thét mà lên, kia cái ống nhanh chóng phồng lên, hình thành một cái màu trắng cự đường hầm lớn đến. Sau đó nên làm như thế nào, mọi người đã không cần ai tới nói, đồng thời hướng về kia màu trắng đường nối vọt vào. Đầy trời ma ảnh cười lớn mà đi, không biết tên biển cát, vàng vàng hoang hoang, một mảnh thê lương hình ảnh. Khó được có tu sĩ đi ngang qua nơi này, ngày hôm nay vừa vặn có một đội, một chuỗi chừng 10 chiếc thuyền dạng đi đường pháp bảo, nối liền thành một đường vậy, bay về phương xa bên trong. Chỗ đi phương hướng là nhân tộc cùng bách tộc thánh vực phương hướng. Mỗi chiếc thuyền bên trên đều mang theo mấy trăm tu sĩ. Đây là một cái di chuyển bên trong môn phái nhỏ. Đầu lĩnh thuyền lớn đầu thuyền, sừng sững một ban tông chủ trưởng lão, đang ở khe khẽ bàn luận cái gì, sắc mặt vẫn còn tính yên ổn. Hô, đột nhiên, bên trong đất trời, tiếng gió rít nổi lên, trong bầu trời phong vân, phảng phất bị người khuấy lên bình thường, điên cuồng khuấy động lên đến, nhanh chóng ma sát ra sấm chớp đến, rầm rầm rầm trong thời gian rất ngắn, chính là thiên địa ảm đạm, tiếng sấm sét mãnh liệt, xảy ra chuyện gì? Một đám tông chủ trưởng lão kinh hãi không tên, đương nhiên không người có thể trả lời. Đi, đi nhanh lên, không nên quản việc không đâu. Tông chủ là cái hơn 50 tuổi dáng dấp thô bạo ông lão, ngược lại cũng quả quyết, ánh mắt lóe lóe, chính là lớn tiếng quát. Mọi người vội vã điên cuồng thôi thúc pháp bảo, bay khỏi mảnh kia sấm chớp trung tâm, dầm lại chỉ chốc lát sau, trong một vùng trời kia, truyền đến trời đất sụp đổ vậy, to lớn tiếng ầm ầm. Sau đó là vô số đạo thân ảnh từ trong mảnh trời kia đi rơi xuống. Ha ha ha, chúng ta đi ra rồi. Tà ma rít gào, vang vọng đất trời. Chuyện kia không hay,